Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3829, hỗn độn tứ linh thú. Hỗn độn tứ linh thú càng hung hãn, thân thể cao lớn đều muốn chật ních biển sao. Nó mọc ra 4 viên đầu lâu, mặc dù là 4 thánh thú đầu lâu, nhưng là tràn ngập cái thế hung uy, có hung ác tướng. Thân thể của nó có thể nói một cái hỗn độn đại hắc động. 4 cái chân phẳng phất cây cột chống trời. Đan dệt vô tận hỗn độn chớp giật. Cất bước thời khắc, hư không đại vỡ. Thiên dung đất run, đạo lăng cũng than thở. Này hỗn độn tứ linh thú rất mạnh mẽ. Chính là cái thế cự hung. Cùng cảnh giới rất khó tìm được đến đối thủ. Hắn ở cất bước thời khắc. Nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời, vũ trụ đều muốn theo hắn cất bước mà vỡ diệt. Con này hỗn độn tứ linh thú tốc độ phi thường mãnh liệt. Chỉ có điều khi nó nhanh tới gần thượng tam thiên thời khắc, tốc độ chậm lại, đạo lăng cảm giác được một loại sức mạnh, cảm giác được một loại đáng sợ chấn áp lực lượng. Húng, hỗn độn tứ linh thú ngửa mặt lên trời gào to. Gào vỡ tầng tầng chấn áp sức mạnh, hắn khí lực càng kinh thế hãi tục, vừa bay mà lên, va sụp tinh không, hướng về thượng tam thiên bắn vọt. Ở hắn lăng bạt thời điểm, đạo lăng bọn họ cũng vội vàng đi theo. Quả thực tới gần nơi này cảm giác được một loại đáng sợ áp lực, để bọn họ đều nghẹt thở. Loại áp lực này nằm dày đặc vô tận biển sao. Có thể nói một đầu ngủ say vạn cổ tiên long. Bọn họ thừa nhận áp lực. Chỉ có điều đúng bậy thiếu một phần. Điều này làm cho đạo lăng kinh dị. Nếu là toàn diện đè xuống, sợ là bình thường chư thiên đế đều rất khó chống đỡ được. Áp lực cố nhiên rất mạnh. Mặc dù đối với hạng thạch tốc độ của bọn họ tạo thành không nhỏ trở ngại, nhưng bọn họ đều không phải bình thường cường giả, đều là hồn thiên giáo cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là liền thượng tam thiên đều không xông vào được, còn hỗn cái giá mơ ni, những này tạp ngư, vẫn đúng là có thể tới. Hỗn độn tứ linh thú nhanh leo lên đỉnh phong. Nó ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, trong con ngươi lóe ra một vệt âm trầm. Nó quá giải Côn Luân Tiên Sơn. Nếu là có thể chiếm làm của riêng, quả thực là bằng trời tạo hóa, hiện ở trong mắt bò không thể hạt cát. Rất rõ ràng hắn muốn độc chiếm Côn Luân Tiên Sơn. Ầm ầm, hỗn độn tứ linh thú khí tức bỗng nhiên khủng bố vạn phần. Hừng hực thiêu đốt, có thể nói một tôn hỗn độn đại hỏa lô. Cái kia một vầng lại một vầng hỗn độn khí máu, đều muốn xé rách mảnh này chấn áp nơi. Trong mắt của nó lóe ra một tia kinh dị. Nhìn thấy hỗn độn nữ, lúc trước hỗn độn nữ vẫn che lấp khí tức, hiện tại leo núi hơi thở của nàng bạo lộ đi ra. Điều này làm cho hỗn độn tứ linh thú kinh hỉ. Dĩ nhiên gặp phải một tôn hỗn độn bảo thể. Ha ha ha, hỗn độn thể. Giới tu luyện dĩ nhiên có hỗn độn thể. Hỗn độn tứ linh thú ngửa mặt lên trời gào to. 4 cái đầu lâu dữ tợn phóng thích hung quang, cũng lan tràn sát khí. Nó một cái chân chớp mắt dựng lên đến rồi, có thể nói một khẩu thông thiên triệt địa thần trụ, vờn quanh vô tận hỗn độn chớp giật. Nghiệt xúc, ngươi dám! Hạng thạch giận tím mặt. Hỗn độn tứ linh thú dĩ nhiên vào lúc này ra tay. Để trong này cách cục đều khủng bố lên. Áp lực càng khủng bố. Nguyên bản bọn họ cho rằng hỗn độn tứ linh thú đang quấy rầy bọn họ vừa tải. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hỗn độn tứ linh thú móng đạp đi. Nương theo ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật. Hướng về hỗn độn nữ dẫm đi. Như vực sâu như biển áp lực dốc toàn bộ lực lượng. Hỗn độn nữ như bị sét đánh. Nàng vẫn không có bước vào đại đế cảnh giới. căn bản không thể là hỗn độn tứ linh thú đối thủ. Nếu là tao ngộ nàng trấn áp, chắc chắn phải chết. Vô liêm sỉ, hồn thiên nữ tức giận. Hồn thiên giáo lấy sức chiến đấu của nàng nhất là bá tuyệt. Hiện tại hỗn độn tứ linh thú tư thái làm cho nàng tức giận. Nàng đây là muốn dẫm chết một con kiến một dạng. Dẫm chết hồn thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Một đám tạp ngư, cũng dám cản đường của ta. Ha ha ha, các ngươi có thể xông tới đến nói sau đi. Hỗn độn tứ linh thú cười ha ha. Đem nơi này cách cục đều nhiễu loạn. Điều này cũng dẫn đến hạng thẹt bọn họ tao ngộ rất gần bạo thể áp lực. Mỗi một người đều là gào thét. Chỉ có hỗn độn nữ tránh thoát áp lực. Tay ngọc nắm quyền ấn. Hướng về hỗn độn tứ linh thú cuồng đập. Hê hê, hỗn độn tứ linh thú chẳng đáng cười to. Uy thế càng kinh người hơn. Này một móng bá tuyệt thiên hạ. Đánh xuống thời khắc. Ngàn tỷ sấm sét thanh âm nổ tung, đếm không hết hỗn độn chớp giật càn quấy mà tới. Ầm ầm ầm, hồn thiên nữ sức mạnh cùng hỗn độn tứ linh thú móng đập cùng nhau, diễn sinh bão táp lớn, hư không toàn diện đổ nát. Cái kia hỗn độn tứ linh thú thế tiến công cuồng bá bá tuyệt, đứng ở đỉnh cao nhất, liên tiếp vung lên móng, cuồng đập mà xuống. Va chạm mười mấy lần, hồn thiên nữ đều không đứng thẳng được, nắm đấm đều tung máu, trong mắt của nàng tất cả đều là lửa giận. Hỗn độn tứ linh thú chiếm cứ thiên thời địa lợi, nàng rất khó chống đỡ được hỗn độn tứ linh thú sức mạnh. Hỗn độn thể, còn không bé ngoan thần phục bản tôn, ngươi muốn cho bọn họ theo ngươi chôn cùng sao? Hỗn độn tứ linh thú cười ha ha, sức mạnh ngang qua mà xuống, cắt rời đếm không hết hư không. Hỗn độn nữ khóe miệng đều đang chảy máu, cơ thể run rẩy dữ dội, có một loại giải thể xu thế. Nàng mắt to lóe ra hung quang, muốn lui xuống đi thời khắc, nơi này bị trống ra, bị một cái đỉnh thiên lập địa cái bóng trống ra, bệ nghệ biển sao. Có thể nói một tôn vô địch chiến vương. Hừ, đạo lăng hai mắt mở to. Dương quyền vang trời. Khủng bố vô biên quyền thế dập dờn. Hoàng kim khí huyết che kín bầu trời. Cú đấm này đáng sợ đến mức tận cùng. Dường như thái dương cổ tinh đổ tung. Nát tan ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật. Oanh tạp hỗn độn tứ linh thú móng đều ở run lên. Hả? Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong mắt có sát quang. Thời khắc này nó tứ chi phát sáng. Có thể nói tứ đại thần trụ chống trời. Toàn diện bạo phát thời khắc. Quả thực xây dựng thành một cái tứ tượng vũ trụ. Tràn ngập có ta vô địch cái thế sức mạnh. Cái này quái vật từ đâu chạy tới. Thiên tôn đều có chút sợ hãi. Chuyện này quả thật là vô địch cự hung. Sức mạnh quá bá tuyệt. Quả thực có ép sụp chư thiên tuyệt thế khí lực đang cuộn trào. Đạo lăng đều quả thực là kinh ngạc. Hắn đều cảm giác được uy hiếp. Lực lượng này đều có thể đánh nứt đạo lăng bảo thể. Nhưng là đạo lăng cũng không thèm để ý. Tương tự một quyền đánh rơi khỏi. Xé rách thương khung, càng kinh thế hãi tục, tuyệt thế va chạm, ở đây nổ vang, ầm ầm, trong lúc nhất thời nát tan càn khôn, đánh càn khôn vạn vật đều ở run lên, phóng xạ mà ra khí thế, để hạng thạch bọn họ hô hấp trầm trọng, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi, người này càng ngày càng đáng sợ, hắn đến cùng là lai lịch gì? Đúng là lão đại ca đệ tử như thế đơn giản sao? Cái tên này, hỗn độn nữ đôi mắt đẹp lóe ra kinh dị. Nàng cảm giác được giống như đã từng quen biết gợn sóng. Người này lẽ nào thật sự chính là đạo lăng? Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt có chút âm trầm. thậm chí làm một đạn óng ánh chói mắt tinh hà chùm sáng bạo phát thời khắc. Sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Đây là một đạo tiễn mang, quá óng ánh cùng khủng bố, quả thực muốn cắt ra đầy trời sao. Mũi tên này sắc bén tuyệt thế, có thể nói một vầng đi ngang qua đại vũ trụ tiễn mang, ép thẳng tới đạo lăng xương chán. Vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Đạo lăng giận dữ, đây là đem hắn xem là dã thú săn giết sao? Không thể không nói mũi tên này đáng sợ, chính là một tôn vô thượng bí bảo đánh ra đến. Nhìn thấy thiên đạo chi tiễn ngày càng ngạo nghễ, để đạo lăng xương chán đều có dạn nứt xu thế. Hắn trọn vẹn không sợ, một tay cầm đại đạo tiên mâu đánh đi tới. Đêm này một đạo tiễn mang xé rách, thật sự có tài. Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên chống đỡ được ta chủ thượng bí bảo một đòn, không trách can đảm dám đối với ta thiên đạo giáo cường giả ra tay. Đây là một vị nam tử mặc áo xanh, khí vũ hiên ngang, liếc chéo đạo lăng, trong mắt có xem thường. Hắn nắm giữ một khẩu tuyệt thế cung thai, lập tức lại nhìn một chút hỗn độn tứ linh thú, chắp tay nói, đạo huynh, không bằng chúng ta liên thủ, đập chết hắn làm sao, tìm đường chết đồ vật. Hỗn độn tứ linh thú đang ở nổi nóng, hắn là cỡ nào cường giả, có vô địch thiên hạ tâm cảnh, để hắn cùng một nô bộc liên thủ, chuyện này quả thật chính là ở làm nhục hắn. Không sai, người này xác thực tìm đường chết, một hai lần giết ta thiên đạo giáo nhân mã, thậm chí càng khiêu chiến vô địch bộ này cổ sử thiếu giáo chủ. Hắn không tìm đường chết, ai ở tìm đường chết? Nam tử mặc áo xanh chắp hai tay sau lưng, uy thế như vực sâu, quả thực là kinh người, có thượng vị giả tư thái. Đối với huyền hoàng quần tộc cường giả phi thường chẳng đáng. Hết chương.